Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, cấu trúc bàn cổ huyết thống. Bàn cổ bí cảnh bên trong, Tô Thần đề khí ngưng thần, ngồi khoanh chân đến luyện hóa tinh lực. Lần này luyện hóa, chính là Tô Thần nhập thánh một bước. Dựa theo như vậy tu luyện, thậm chí cũng không cần ta nhanh chóng nâng lên bình thường tu vi. Chỉ cần là có thể nắm giữ hoàn chỉnh bàn cổ huyết thống. Như vậy là có thể làm được thánh nhân khoảng chừng tu vi. Tô Thần tưởng tượng như vậy. Đây không phải Tô Thần ở mơ hão, mà là nói rất có thể thực hiện chuyện tình. Tu luyện cũng không phải nhất thành bất biến. Bây giờ hệ thống tu luyện đến thánh nhân tu vi, nhưng thật ra là cùng bàn cổ lực lượng, cùng với mặt trời lực lượng, thêm vào các loại đặc thù sức mạnh đề cao cường giả gần như. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải thánh nhân. Nhưng mà ai nói Đông Hoàng Thái Nhất không bằng thánh nhân? Tô Thần nghĩ Đông Hoàng Thái Nhất, biết mình tu luyện, đã là từng bước cùng Đông Hoàng Thái Nhất như thế. Đi lên cùng bình thường hệ thống tu luyện không đồng dạng như vậy con đường. Theo bàn cổ huyết thống từng bước dựng, Tô Thần thân thể sẽ từng bước về bị bàn cổ máu tiến hành thay đổi. Tô Thần có thể cảm giác được, thân thể của chính mình như cùng là đặt mình trong liệt diễm, lại là dường như đặt mình trong hàn băng như thế. Như vậy một loại cảm giác thập phần vi diệu. Tô Thần mơ hồ có loại bị bàn cổ huyết thống nắm giữ cảm giác. Vù vù, Tô Thần bên người, tựa hồ là liền như vậy quát lên một trận xoáy. Hiện tại bàn cổ máu tiến vào Tô Thần thân thể, đã không thể dùng vài giọt hình dung. Bàn cổ máu tan ra đến Tô Thần thân thể lúc, tối thiểu đều là ồ ồ mà vào. Lúc này bàn cổ máu dung hợp, để Tô Thần thân thể trải qua bước đầu nâng lên sau khi, sẽ ngược lại đối với gân cốt, ngũ tạng lục phủ tiến hành nâng lên. Cứ như vậy, Tô Thần toàn thân đều là được sau khi luyện hóa, chính là đến bàn cổ huyết thống bước đầu xây dựng thời điểm. Lần này đầu tiên để thân thể được nâng lên, Tô Thần lợi dụng bàn cổ máu, đem chính mình huyết mạch chuyển hóa thành bàn cổ huyết thống quá trình thời gian không ngắn. Hiện tại lợi dụng được những này bàn cổ máu, Tô Thần có thể làm hết sức rút ngắn bàn cổ máu chuyển biến thành bàn cổ huyết thống quá trình. Bàn cổ máu đối với thân thể ta cải tạo là đến thời điểm mấu chốt rồi. Tô Thần đương nhiên là rõ ràng. Lập tức bàn cổ huyết thống cấu trúc, có thể nói phải lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Mặc dù không cách nào làm được để lúc này Tô Thần trực tiếp nâng lên cảnh giới, nhưng bây giờ cho Tô Thần gia trì, so với trực tiếp tăng lên tới chuẩn thánh càng to lớn hơn. Lúc này Tô Thần có thể nói đến chuẩn thánh sơ kỳ, thậm chí là cao hơn một chút. Tô Thần luyện thể, thậm chí so với yêu tộc chuẩn thánh, đều cũng có qua mà hoàn toàn cùng. Lúc này lần thứ hai gặp phải lục áp, Tô chính là có thể trực tiếp thu thập lục áp, cho tới Khổng Tuyên. Lập tức Khổng Tuyên, không phải dễ đối phó như vậy. Thế nhưng nếu như nói Khổng Tuyên đối với Tô Thần công kích, không tránh không né, như vậy Tô Thần đúng là chắc chắn trực tiếp đối phó cái này Khổng Tuyên. Có điều thời điểm chiến đấu, làm sao có khả năng xuất hiện tình huống như thế. Ong ong ong, Tô Thần ở từng bước luyện hóa thời điểm, có thể nghe được phụ cận các loại âm thanh. Đây là xuân về hoa nở, hạ chí kiêu dương, thu phong lạc diệp, đông nhật hàn phong thanh âm của. Theo Tô Thần luyện hóa càng ngày càng nhiều bàn cổ máu. Nhờ có bàn cổ huyết thống cơ sở sau khi, Tô Thần cùng bàn cổ bí cảnh trong lúc đó liên hệ là càng phát bắt đầu tăng lên. Đây chính là lập tức Tô Thần mạnh nhất một mặt. Tô Thần chính mình bàn cổ máu từ màu tím lại là từ từ biến thành màu đỏ thẫm. Đây không phải nói lần này luyện hóa thất bại, mà là triệt để thành công. Bản thân chỉ là cấp thấp màu đỏ máu, toàn thân đều là loại này bàn cổ máu, mà lần này chuyển biến thời điểm, trước hết để cho một phần bàn cổ máu biến thành màu tím máu. Sau đó toàn thân lưu truyền, luyện hóa thân thể sau khi, toàn thân bàn cổ máu đều là đã biến thành màu đỏ thẫm. Tô Thần có thể cảm giác được, sức mạnh của chính mình chưa từng có mạnh mẽ như vậy quá. Bốn phía tất cả, tổ thần tựa hồ cũng là có thể trong nháy mắt nổ nát vạn vật. Bàn cổ huyết thống sức mạnh kinh khủng, để tổ thần nhờ có trước nay chưa có thay đổi. Bàn cổ máu từng bước chuyển hóa thành bàn cổ huyết thống. Đây chỉ là bước đầu thành công, cũng đã để tổ thần sức mạnh toàn thân. Đâu chỉ là nâng lên gấp trăm lần, tổ thần trong cơ thể bành trướng tinh lực, cùng với không cách nào áp chế uy thế. Chính là chỗ này lần thu hoạch, bốn phía bàn cổ máu, tạm thời không cách nào để cho tổ thần tiếp tục nâng lên bàn cổ huyết thống. Tim có thể tiếp tục tạo máu, thế nhưng lúc này bàn cổ máu đã không cách nào dùng số lượng xếp để bàn cổ huyết thống tiếp tục nâng lên. Nhìn bốn phía màu đỏ bàn cổ máu, tổ thần rõ ràng bàn cổ huyết thống trong lúc đó có minh xác đẳng cấp, màu đỏ có thể trở thành màu đỏ thẫm. Thế nhưng màu đỏ bàn cổ máu, muốn cấu trúc màu tím bàn cổ huyết thống là không thể nào làm được. Đây là bản thân sức mạnh đẳng cấp hạn chế. Nếu như nói màu đỏ bàn cổ máu có thể cấu trúc màu tím bàn cổ huyết thống, như vậy tổ thần nâng lên chính là nâng lên rất nhiều. Tổ thần rõ ràng bàn cổ máu sự chênh lệch, càng là biết lần này bàn cổ huyết thống dựng cùng cấu trúc chỉ có thể là đến một bước này. Gần như có thể nhìn chung quanh một chút hết thảy. Tổ thần nhìn chế tạo bàn cổ máu bàn cổ chi tâm, rất rõ ràng quả tim này nâng lên phương thức, đó chính là tổ thần không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, cho hệ thống không ngừng bày đồ cúng. Sau đó bàn cổ chi tâm từ từ nâng lên, đến mặt sau chính là có thể để cho tổ thần có thu hoạch. Hay là muốn chấp hành càng nhiều nhiệm vụ, hoặc là nói dùng càng nhiều đặc thù sức mạnh, đến nhét đầy nơi này. Nữ oa yêu lực, hẳn là tác dụng không lớn rồi. Hiện tại bàn cổ huyết thống đã có tăng lên, muốn nhanh chóng để bàn cổ chi tâm đẳng cấp được tăng cao. Tổ thần liền muốn biện pháp khác, lợi dụng bàn cổ máu, cấu trúc mạnh hơn bàn cổ huyết thống, là tổ thần nâng lên một cái đường tắt, nữ oa không cách nào nâng lên trợ giúp. Như vậy tổ thần chính là nghĩ biện pháp, bắt được thánh nhân khác một tia sức mạnh. Thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân sức mạnh của hai người không khó được. Lúc này bàn cổ máu, tựa hồ là cảm ứng được tổ thần ý nghĩ, huyết dịch bắt đầu không ngừng hội tụ, tựa hồ là ở đáp lại tổ thần ý nghĩ. Bàn cổ huyết thống có thể nâng lên, như vậy đến thời điểm bàn cổ bí cảnh sẽ được tăng nắm. Tổ thần đương nhiên là rõ ràng, bàn cổ máu thêm vào bàn cổ huyết thống cùng bàn cổ chi tâm, bàn cổ bí cảnh quan hệ, kỳ thực phía ngoài tất cả đều là dựa vào nơi này trái tim cung cấp sức mạnh. Tim càng mạnh, liền đại biểu tổ thần cho đặc thù linh lực, yêu khí, cùng với các loại đồ vật càng nhiều, tổ thần cho càng nhiều. Này tim càng ngày càng mạnh mẽ, tim càng mạnh, phía ngoài tất cả, thêm vào bàn cổ chi tâm sáng tạo bàn cổ máu, đối với tổ thần nâng lên càng lớn. Tiếp tục như vậy, thỏa thỏa chính là thuộc về tốt tuần hoàn. Đi tới này to lớn tim trước mặt, tổ thần lại cũng không có cảm giác được chính mình so với này bàn cổ chi tâm nhỏ bé nhiều lắm. Ngược lại tổ thần cùng bàn cổ chi tâm trong lúc đó là có thêm chung cảm giác. Bàn cổ chi tâm có thể cảm nhận được tất cả. Tổ thần ở đây đã có thể cảm nhận được đến. Điểm này thay đổi, để tổ thần cảm giác hết sức vi diệu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.